Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com ở dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Hầu Tước đang ngồi một mình ở trong phòng nhạc đệm đàn dương cầm. Bản nhạc mà Hầu Tước đang đệm là danh khúc Ma Vương của Franz Schubert. Bản nhạc có giai điệu khá ma quái này là danh khúc bất hủ của vị nhạc sĩ thiên tài người Áo. Hầu Tước có ba niềm đam mê lớn là mỹ thuật, thưởng thức rượu vang đỏ và âm nhạc nên y cũng đã từng mấy lần tới Viên, nơi được mệnh danh là thủ đô của âm nhạc. Cho dù là đàn dương cầm hay đàn violon y cũng đều biết chơi, tuy vậy, Hầu Tước am hiểu nhất vẫn là độc tấu đàn dương cầm. Thủ khúc Ma Vương, được sáng tác vào năm 1815. Khúc nhạc này lấy ca từ một bài thơ tự sự cùng tên của nhà thơ Johann Wolfgang von Goethe người Đức. Bài thơ này viết lên câu chuyện về một cậu nhóc do bị ma vương dụ dỗ, sau đó chết trong lòng của cha mình. Có thể nói khúc nhạc này là một thủ khúc có độ khó khi diễn tấu tương đối cao. Trong khi đệm xong hợp âm cao nhất ở phần cuối của bản nhạc, Hầu Tước bỗng nhiên nói một câu. Có vấn đề gì sao, Niệm Sinh? Cái bóng của Hầu Tước bên vách tường tự động gật đầu. Mục đích của Hầu Tước khi để mặc Niệm Sinh sử dụng quỷ ảnh là để tránh cho có người phát hiện Hầu Tước đang trò chuyện cùng người khác cho dù người kia có đi vào trong phòng, hơn nữa tiếng nhạc có thể che giấu âm thanh khi trao đổi của Hầu Tước làm giảm khả năng thông tin bị tên nội gián nghe trộm xuống thấp nhất. Trong đoạn cuối của bản nhạc, Ma Vương, để thể hiện sự đau đớn khôn nguôi của người cha khi mất đi đứa con nên có hai hòa âm rất cao, nên khi nói chuyện lúc đệm hai hòa âm đó người ta gần như không thể nghe thấy gì, nhưng Mặc Niệm Sinh ẩn trong cái bóng của Hầu Tước chắc chắn có thể nghe rõ. Tiếp tục quan sát, Hầu Tước bắt đầu đổi sang đệm một khúc nhạc khác. Quỷ ảnh mà Mặc Niệm Sinh lưu lại trong bóng của Diệp Thưởng là một trong số ít những nguyền rùa thuộc loại ký sinh mà có thể vượt qua không gian ảnh hưởng tới thế giới trong phim. Thế nhưng nó chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất, sau khi sử dụng quỷ ảnh sẽ biến mất. Mặc Niệm Sinh đương nhiên cũng hiểu được ý của Hầu Tước. Một khi Diệp Thưởng gặp nguy hiểm, hắn cần phải ra tay ngay. Hầu Tước đã đem quyền phán đoán tình huống giao cho hắn, bởi vì nguy hiểm xảy đến trong chớp mắt nên hắn không thể nào đợi đến lúc đó xin chỉ thị của Hầu Tước rồi mới ra tay. Mặc Niệm Sinh là một sát thủ xuất sắc cho nên năng lực phán đoán nguy hiểm của hắn cực kỳ xuất sắc, hắn quả thực sinh ra đã được định sẵn làm sát thủ rồi. Điều duy nhất cần phải băn khoăn là lỡ như Niệm Sinh chính là nội gián thì Diệp Thưởng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng, Hầu Tước đã có đối sách cho tình huống đó. Bởi vì chuyện Niệm Sinh yêu mây cô đã rõ rành rành, bởi vì nếu không y sẽ không cần phải rời một phần quỷ ảnh vào trong bóng của mây cô để bảo vệ nàng khi y cũng phải tham gia đóng phim kinh dị. Nếu Niệm Sinh dám làm bừa thì mây cô chính là con tin tốt nhất. Huống chi, Hầu Tước còn sắp xếp Ôn Vũ Phàm bảo vệ bên cạnh Diệp Thưởng, có thể nói y đã cẩn thận hết mức có thể rồi. Cho nên kẻ có uy hiếp lớn nhất lúc này chỉ còn Triệu Không Ảnh. Lúc này trong thế giới của chuyến bay mang số hiệu 444, Ôn Vũ Phàm đã ngủ say. Ngủ say không những không khiến nàng gặp nguy hiểm mà, khi ngủ nàng còn mạnh hơn lúc tỉnh rất nhiều. Hiện tại nàng đang đi vào thế giới trong mơ tầng 1. Bởi vì đây là thế giới trong mơ tầng thấp nhất nên cảnh tượng của nó cũng chẳng khác với thực tế bao nhiêu cả. Tiếp đó, nàng liền đi theo Diệp Thưởng và Triệu Không Ảnh, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần một ý niệm, nàng có thể kéo hai người đó vào thế giới trong mơ bất cứ lúc nào. Đương nhiên, thế giới trong mơ tầng 1 chắc không thể giết chết Khô Lâu Vương, hơn nữa trong kịch bản nàng cũng không có đủ động cơ để giết tên này. Cho dù hai bên có khúc mắc về vấn đề di chúc nhưng việc mong một người chết đi và thật sự đi giết người lại là hai chuyện khác nhau, bởi vậy mục đích chủ yếu của nàng là bảo vệ Diệp Thưởng. Tuy vậy, tự dưng đi ngủ có vẻ quá mất tự nhiên, cộng thêm việc sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng Ôn Vũ Phàm lại không có năng lực vừa mở to mắt vừa ngủ, cho nên nàng dựa người vào phía trong góc để bóng tối che khuất gương mặt của nàng, cố sức tránh để người khác phát hiện là nàng đang ngủ. Diệp Thưởng đi theo Triệu Không Ảnh, trong đầu thì nhanh chóng suy nghĩ. Điều khiến hắn băn khoăn là vì sao Ôn Vũ Phàm lại bảo hắn đồng ý đi cùng Triệu Không Ảnh. Ôn Vũ Phàm khẳng định có kế hoạch của nàng, nhưng dựa vào đâu mà nàng lại có niềm tin như vậy? Diệp Thưởng còn nhớ rõ trước kia khi nghe kể về sự khủng bố của trận doanh đọa tinh, nàng thậm chí còn rất lo lắng, thậm chí còn rất nghi hoặc không biết vì sao lại phải đối địch với bọn họ. Cũng không thể có chuyện nàng coi thường năng lực chiến đấu của chúng, nàng thậm chí cũng không biết Diệp Thưởng là thợ săn ác ma. Hay là nàng cho rằng năng lực quỷ sai của Diệp Thưởng đã tiến hóa đến mức không cần kiêng kỵ gì. Nhưng như vậy cũng không phải vì nàng còn cố ý nhắc nhở Diệp Thưởng không nên sử dụng năng lực quỷ sai. Huống chi, Vũ Phàm còn chưa biết thực lực cụ thể của Diệp Thưởng ra sao. Trên thực tế, ở bất cứ rạp chiếu phim nào cũng vậy, sức chiến đấu của quỷ sai luôn là thông tin tuyệt mật, ví dụ như Kanzaki Yu của rạp chiếu phim địa ngục tầng 14 ngoài mặt chỉ nói là mình mới có được gông bắt quỷ, nhưng trên cơ bản thì chẳng ai tin, với sức chiến đấu yếu như vậy mà nàng có thể trở thành diễn viên chính của bộ phim kinh dị siêu khó. Quan tài lệ quỷ, sao? Bởi vì rất nhiều quỷ sai trưởng thành dựa trên việc đối mặt trực tiếp với quỷ hồn, chứ không giống như linh môi sư có thể đuổi quỷ từ xa, cho nên tỷ lệ sinh tồn của quỷ sai không cao. Cộng thêm thông tin tình báo về quỷ sai có giá cũng rất cao, cho nên sức chiến đấu thực sự của quỷ sai có thể khác xa với những thông tin được công khai. Vậy thì Ôn Vũ Phàm dựa vào đâu để gửi cho hắn đoạn tin tức này? Diệp Thường rất chú ý tới câu em sẽ giúp anh. Của nàng sẽ giúp hắn thế nào? Chẳng lẽ là dựa vào vật bị nguyền rủa hệ không gian mà hắn cho nàng sao? Nếu suy nghĩ kỹ thì rất có thể có khả năng này. Nói thật, nếu người thông qua kịch bản gửi tin là Tiêu Mộng Kỳ thì Diệp Thường chắc chắn 100% sẽ không nghe theo lời cô ta đi theo Triệu Không Ảnh. Nhưng, người gửi tin tức lại là Ôn Vũ Phàm, bởi vì Diệp Thường thích nàng, cho nên hắn rất tự nhiên sẽ tin tưởng nàng. Nhưng khi nghĩ lại, có lẽ lúc đó hắn đã để cảm tình lấn át lý trí. Nhưng quan trọng là Diệp Thường phát hiện hắn vẫn chưa thể dứt tình với Vũ Phàm. Chỉ là, với hắn thì sinh tồn là mới là điều quan trọng nhất, nên thành ra hắn mới nén tình cảm với Vũ Phàm vào lòng. Nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn có chút hy vọng, hắn vẫn còn suy nghĩ nếu hắn cứ tiếp tục bảo vệ nàng thì có khi nàng sẽ hồi tâm chuyển ý chăng? Huống chi hắn đã trở thành thợ săn ác ma, trong tương lai thậm chí hắn còn có khả năng trở thành một trong những boss của 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục như Hầu Tước và An Nguyệt Hình, nếu thật sự có lúc đó, có lẽ Ôn Vũ Phàm cũng sẽ phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Nhưng ý tưởng này có vẻ hơi ti tiện, vì hình như hắn đang hy vọng Ôn Vũ Phàm vì sống sót mà trao thân cho hắn vậy, cho nên trong lòng hắn vẫn không muốn chấp nhận suy nghĩ này. Vì chút hy vọng thành đôi với Vũ Phàm mà đâm ra hắn mới tin tưởng Ôn Vũ Phàm một cách mù quáng. Nếu đã vậy thì đành đi một bước tính, một bước vậy, trước mắt Vương Ninh do Diệp Thường thủ vai vẫn là đứa con tương đối hiếu thuận với người cha đã qua đời, cho nên chắc chắn hắn sẽ không trở thành đối tượng ưu tiên bị nguyền rủa. Ngoài ra điều quan trọng là Diệp Thường đang đóng vai nam nhân vật chính. Tuy rằng hắn chỉ là nam nhân vật chính được chen ngang xương vào trong kịch bản thế, nhưng hắn cũng nhất định có được quầng sáng hiệu ứng của nhân vật chính. Cũng tức là hắn sẽ may mắn hơn người khác rất nhiều, đương nhiên đổi lại hắn cũng sẽ tiêu hao nhiều vé chụp cái chết hơn người khác rất nhiều. Cuối cùng, hai người đi tới nơi tận cùng của tầng 1 khoang phổ thông. Dựa theo kịch bản, hai người chuẩn bị đến tầng thứ 2 của khoang phổ thông để tìm kiếm. Đi đến trước thang máy sau đó ấn nút thang máy, Triệu Không Ảnh thỉnh thoảng quay đầu đánh giá. Diệp Thường trong lòng thì cười lạnh, mặc kệ mày có phải là thợ săn ác ma hay không thì cứ xem mày có bao nhiêu cân mấy lượng. Với Triệu Không Ảnh thì nếu Diệp Thường thực sự là thợ săn ác ma, việc giết được y sẽ khiến hắn giành được công lao cực lớn, hai vị đại nhân đều đã lên tiếng sẽ đáp ứng một nguyện vọng bất kỳ cho người lấy được đầu của thợ săn ác ma. Nếu đã như vậy thì sao hắn lại bỏ qua cơ hội này chứ? Sau khi đi vào trong thang máy, Triệu Không Ảnh bấm nút trên bảng điều khiển thang máy để đóng cửa thang máy. Diệp Thường dựa người vào tường thang máy để Triệu Không Ảnh không có góc chết để tấn công hắn. Nên biết rằng Vương Kiếm và Vương Ninh đã có sự rạn nứt trong quan hệ, cho nên việc Triệu Không Ảnh có ra tay ở chỗ này cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra, Diệp Thương. Đương nhiên phải đề phòng một chút rồi. Tiếp đó thang máy đi tới tầng 2 của khoang phổ thông, sau khi cửa thang máy mở ra thì đập vào mắt họ là những dãy ghế ngồi. Bởi vì tầng 2 của khoang phổ thông không có người cho nên không gian lúc này hoàn toàn tối om, cộng thêm bên ngoài đang là ban đêm khiến không khí có vẻ càng âm u đáng sợ hơn. Có vẻ như không gian trên phi cơ cũng không lớn nên hành vi vi phạm kịch bản của Diệp Thường mới chỉ bị trừ hơn 30 tấm vé chụp cái chết mà thôi, lấy tiêu chuẩn của phim kinh dị tương đối khó mà nói thì cái giá phải trả cho việc vi phạm kịch bản như vậy đã là rất thấp rồi. Triệu Không Ảnh mở cửa thấy Diệp Thường cũng chưa di chuyển, hắn cũng đoán được Diệp Thường cảnh giác với mình nên hắn mới bước ra khỏi thang máy trước. Hắn cũng không ngại đưa lưng về phía của Diệp Thường. Do nam nhân vật, chính do Diệp Thường thủ vai là người tốt nên Diệp Thường cũng không thể ra tay với hắn. Huống chi cho dù có tranh chấp thì Khô Lâu Vương. Triệu Không Ảnh hắn mà phải sợ ư, dựa theo kịch bản, lúc này phải là Vương Kiếm và vệ sĩ Ken đi vào trong khoang phổ thông. Vương Kiếm đi trước Ken đi sau, lúc ấy Ken là người đầu tiên gặp nguy hiểm. Hiện tại Diệp Thường cũng đi phía sau nên tình cảnh của hắn có lẽ cũng giống như Ken. Nhưng Diệp Thường cũng không muốn đi trước Triệu Không Ảnh. hắn cho rằng hắn là nhân vật chính, còn Ken dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ, đất diễn của Trương Hạo Thiên còn kém hơn Triệu Không Ảnh rất nhiều, cho nên việc Trương Hạo Thiên là người đầu tiên gặp nguy hiểm cũng là lẽ tự nhiên. Thế nhưng Diệp Thưởng là nhân vật chính, nên chắc có lẽ hắn sẽ may mắn hơn Trương Hạo Thiên nhiều. Cho dù có thực sự gặp nguy hiểm thì lấy cảm giác của thợ săn ác ma, không thể nào có chuyện hắn còn chưa kịp phòng bị gì đã bị đánh lén. Anh, chúng ta tìm kiếm ở đây sao? Ừ, chúng ta tách ra tìm xem sao. Lời thoại vẫn là lời thoại cũ, chẳng qua người nói và người nghe đổi thành Triệu Không Ảnh và Diệp Thưởng thôi. Đúng lúc này, Triệu Không Ảnh và Diệp Thưởng đồng thời biến sắc. Chung quy lại thì một người là trung cấp linh môi sư, một người là thợ săn ác ma. Quỷ hồn ở cách gần khiến chuyện không có cảm ứng là chuyện quá vô lý. Diệp Thưởng siết chặt nắm đấm, sau đó cố gắng áp chế đôi mắt ác ma và bản năng săn bắn đang sôi trào. Tới rồi, ở rất gần thôi, thứ đó đang đến rất gần chỗ họ đang đứng. Triệu Không Ảnh cũng siết chặt tay, xương cốt trên người hắn bắt đầu phát ra tiếng răng rắc. Hắn chuẩn bị sẵn sàng di rời một phần xương cốt ra ngoài bất cứ lúc nào. Trong bóng đêm, khoang máy bay này trở nên cực kỳ đáng sợ cách trương.